Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 453, cầu hôn. Peggy chung cư, nghe lấy David đối tiểu thuyết Emma nói chuyện say sưa giải thích. Adam biểu lộ rất là cổ quái, bởi vì hắn đối cái tên này cái họ này rất mẫn cảm. Nếu là David cùng Linda về sau kết hôn sinh nữ hài, có thể hay không lấy tên gọi Emma Weston? Suy nghĩ một chút trong trí nhớ cái kia Emma Weston lớn lên có thể là cùng Peggy rất là giống nhau a. Nếu như là cùng mẹ khác cha tỉ muội, không phải rất hợp lý nha. Bất quá giờ phút này đã là năm 1998. Trong trí nhớ cái kia ma pháp công chúa Emma Weston hẳn là đã sớm tại England ra đời. Adam cũng chỉ có thể bỏ đi cái này buồn cười liên tưởng. Tình huống bình thường đến nói, nữ nhi còn là đi theo phụ thân họ. Nếu mà David cùng Linda tương lai thật có nữ nhi, đoán chừng sẽ chỉ gọi Emma Grossman. Đông đông đông, ngay tại Adam cùng David giao lưu tiểu thuyết kịch bản lúc, tiếng đập cửa vang lên. Adam đứng dậy, thông qua mắt mèo nhìn một chút bên ngoài, nhìn thấy là Lisa cùng một tên nữ bảo tiêu xách theo đại thực hộp. Cái này mới mở cửa, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Cho dù có bảo an, Adam cũng thời khắc đề phòng. Vừa mở cửa liền bị người máy súng cuồng quét nguy hiểm. Lisa cùng nữ bảo tiêu thuần thục chỉnh lý bàn ăn, sau đó đem một đĩa tinh xảo thức ăn ngon từ trong hộp đựng thức ăn bưng đi ra. Sâm panh, rượu đỏ cũng cho an bài lên. Toàn bộ bố trí tốt phía sau, Lisa để nữ bảo tiêu rời đi. Nhìn về phía Adam, David, Linda, chúng ta dùng cơm đi. Adam mời nói, tại nước Mỹ, quan hệ rút ngắn về sau, không có trưởng bối hậu bối phân chia, đều là thống nhất kêu tên. David xác thực đã yêu cầu Adam xưng hô như vậy hắn. Nhưng Linda nhưng không có. Bất quá Adam trực tiếp chấp nhận Linda đồng ý. Peggy, Linda tức giận chừng Adam một cái. Quay đầu chuẩn bị đi gọi nữ nhi tới. Nhưng trực tiếp ngốc tại đó. Đã thấy Lisa đi qua. Ghé vào Peggy bên tai nhẹ nói vài câu. Peggy liền đứng dậy đi tới. Đến trước bàn ăn. Lisa cho Peggy lôi kéo ghế tựa. Chờ Peggy sau khi ngồi xuống. Lấy ra trắng khăn ăn cho ngẩng cổ lên Peggy vây lên. Lại cho Peggy trước người ly đế cao bên trong đổ nhàn nhạt một chút rượu đỏ. Sau đó giúp đỡ Peggy xử lý hải sản. Đem thịt loại bỏ ra đến đưa đến Peggy trên bàn ăn. Peggy thuần thục hưởng dụng những này vừa nhìn liền biết vô cùng xa xỉ thức ăn ngon. Một cái làm tự nhiên. Một cái chịu tự nhiên. Hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên. Thậm chí không phải lần một lần hai. Linda cái này thân nương không khỏi ngũ vị tạp trần. Nàng hiện tại đã biết rõ Peggy trong miệng Lisa làm tốt hơn đến cùng là khái niệm gì. Như thế chi kỷ phục vụ, liền nàng cái này thân nương cũng làm không được a. Đáng chết người có tiền. Đây không phải là tại sát hại thế gian vốn nên độc nhất vô nhị cốt nhục thân tình nha. Bởi vì nếu đổi lại là nàng, nàng cũng muốn loại cuộc sống này a. Dừng lại mỹ vị tiệc. Linda ăn rất cảm giác khó chịu. Đặc biệt là tại cùng Lisa giao lưu chiếu cố Peggy vấn đề lên. Nàng đắng chát phát hiện. Lisa căn bản không cần nàng nhiều căn dặn. Loại này chua xót cảm giác liền mạnh hơn. Chúng ta đi thôi. Bữa ăn về sau. Linda có chút thất lạc nói. Nàng cùng David chính là tình yêu cuồng nhiệt. Cho nên mặc dù Peggy chung cư có hai cái phòng ngủ. Nhưng phía trước bọn họ chạy tới phía trước liền đã tại khách sạn đặt trước gian phòng. Không ngại ta cùng Peggy đơn độc phiếm vài câu a. David đột nhiên nói. Đương nhiên, Linda sững sờ. Adam nhìn David một cái. Trong lòng hơi động, gật đầu nói. Linda, chúng ta đi Lisa chung cư a. Nàng liền ở tại đối diện. Ba người rời đi Peggy chung cư. Adam đối Lisa nháy mắt. Lisa hiểu ý, cho Adam bọn họ mở cửa về sau, liền lưu tại cửa ra vào, nghe lấy đối diện động tĩnh, dù cho David cho người ấn tượng cho dù tốt, nên có an toàn ý thức cũng không thể thiếu. Lisa chung cư, đây là người đặc biệt vì thuận tiện Lisa chiếu cố Peggy thuê. Linda tại trong căn hộ đi lòng vòng, cảm khái nói, không phải thuê. Adam lắc đầu, đã mua lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Linda trì trệ, đáng chết xấu xí tư bản, không giờ khắc nào không tại làm cho người sa đọa mục nát. Adam, ngươi đối Peggy đến cùng là cái gì thái độ? Linda trầm mặc một lát, nghiêm mặt hỏi, ây, Adam chần chờ nói, bằng hữu phía trên, người yêu chưa đầy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Linda sắc mặt tối sầm, đừng tưởng rằng nàng lớn tuổi, cũng không biết đây là ý gì. Chủ yếu là chúng ta cũng còn quá trẻ tuổi. Mắt thấy Linda muốn bão nổi, Adam vội vàng giải thích nói, Peggy vội vàng nghiên cứu khoa học, ta cũng muốn vội vàng bác sĩ nội chú huấn luyện, không có thời gian 5-6 năm, căn bản không có tinh lực nói sự tình khác. Linda im lặng, bởi vì đây cũng là nàng hỏi thăm qua Peggy về sau, cho ra kết luận, chớ làm tổn thương nàng. Linda bất đắc dĩ nói, yên tâm đi, Adam nghiêm mặt nói, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng. Còn có cái gì là ta cần biết rõ? Linda sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, cũng ý đồ cùng Adam nói chuyện cẩn thận, lại không thoải mái. Adam cũng là Peggy tự chọn, ngoại trừ một số phương diện nàng có chút lo lắng bên ngoài, Adam các phương diện đều không lời nói. Ta đem dưới lầu chung cư cũng mua lại, an bài bảo tiêu, chấm ngoặc kép. Adam suy nghĩ một chút, vẫn là đem chính mình một chút an bài nói ra, đồng thời báo cho nguyên nhân. Không thể nào, Linda cả kinh nói, trường đại học và cao đẳng bên trong đáng sợ như vậy sao? Chúng ta chưa từng có gặp được a, bởi vì Peggy là danh nhân. Adam giải thích nói, mỗi ngày đều là 3 điểm trên một đường thẳng, không đi ra loạn chơi, lại có ngươi tùy thời cùng đọc, không có gặp được cũng rất bình thường. Bất quá lại không thiếu chút tiền lẻ này, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nha. Linda nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày mới cười khổ nói, ngươi, nhìn xem làm đi, nàng có thể nghĩ tới, nàng không nghĩ tới, nàng làm không được, Adam đều làm, nàng còn có thể nói cái gì? Boss, Grossman tiên sinh cùng Peggy nói xong, để các ngươi đi qua, Lisa tới nhắc nhở, được, đối đầu Lisa ánh mắt, Adam đã đoán được xảy ra chuyện gì. Đưa tay ra hiệu Linda đi ở phía trước, hắn cùng Lisa theo ở phía sau. Linda đẩy ra Peggy chung cư cửa, ánh đèn đã thay đổi, mờ tối rất nhiều. David đứng ở nơi đó, chính đối cửa ra vào, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Linda lập tức liền ngốc tại đó, trái tim nhảy lên kịch liệt. David một cái chưa xúc a à, là tiến lên mấy bước, quỳ một gối xuống tại Linda trước người, thâm tình nhìn qua nàng, một bên từ trong túi chậm rãi móc ra một cái chiếc nhẫn hộp, một bên nói ra đoạn kia kinh điển lời kịch. Linda đơn giản Weston, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? OMG, Linda chỉ có che miệng kinh hô sức lực. Ta đã trước đó lấy được Weston tiên sinh cho phép, vừa rồi lại lấy được Peggy chúc phúc. David thâm tình nói ra, Linda, ngươi nguyện ý trở thành Grossman phu nhân sao? Tại nước Mỹ, coi trọng điểm nam nhân cầu hôn, đều muốn trước đó được nhà gái đồng ý của phụ thân. Ví dụ như, Sheldon bị người ái mộ một nụ hôn ép đến ngàn dặm cầu hôn phía trước. Trên đường trước hết hỏi Amy ba ba. Amy ba ba sau khi đồng ý, hắn mới gõ Amy cửa phòng, một chân quỳ xuống đưa lên đính hôn nhẫn kim cương. Không phải vậy lấy Sheldon tính cách, phàm là Amy ba ba không đồng ý, hắn xác định vững chắc sẽ không cầu hôn. Đương nhiên nếu thật là như thế, Amy ba ba liền thảm rồi. Đến lúc đó hắn không những phải nhẫn nhận một cái khống chế điên cuồng thê tử, còn muốn thêm cái nổi giận nữ nhi. Về sau liền cái tránh né thê tử địa phương đều không có ý tứ. David liền càng để ý, không những trước đó nhận được Peggy ngoại công cho phép, còn sớm hỏi thăm xem như Linda nữ nhi Peggy. Hiển nhiên, vừa mới lập nghiệp bề bộn nhiều việc, David không phải vô duyên vô cớ bỏ qua công tác. Tại thời gian này bồi tiếp người yêu đột nhiên chạy tới nhìn người yêu nữ nhi, hắn mục đích rất rõ ràng,